Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 824. Quỷ đồ vật. Quy củ còn không ít. Một canh, hoang khí, Tao Gà bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiến đến Hàn Yên Nhi bên người, tựa hồ là cảm giác một cái, nghiêng đầu nhìn xem Dương Chân nói ra, nguy hiểm. Hàn Yên Nhi biến sắc, nhìn xem Dương Chân hỏi, có ý tứ gì? Dương Chân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hàn Yên Nhi, nói ra, Tao Gà nói ngươi trên thân có một loại gọi là hoang khí đồ vật, rất nguy hiểm. Hàn Yên Nhi hô nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, lắc đầu nói ra, ta cái gì cũng không cảm giác được, làm sao bây giờ? Dương Chân cũng không cảm giác được Hàn Yên Nhi trên người đặc thù khí tức. Nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn xem Tao Gà hỏi, có nguy hiểm gì, có thể hay không loại trừ rơi? Tao Gà lắc đầu, nói ra, không cần. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều hơi trầm tĩnh lại. Nếu Tao Gà nói không cần thanh trừ, đó chính là sẽ tự mình biến mất. Chỉ cần nửa đường không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Tao Gà hỏi, trên người chúng ta có phải hay không đều lây dính loại khí tức này? Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người là tâm thần run lên, cùng nhau hướng về Tao Gà nhìn lại, không hiểu thấu đi tới như thế một cái địa phương cổ quái. Đám người vốn là đã kinh hồn táng đảm rồi, bây giờ nghe được trên người mình khả năng lây dính cái gì khí tức nguy hiểm, đám người chỗ nào có thể không lo lắng. Mắt thấy Tao Gà nhẹ gật đầu, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Không nhiều. Tao Gà nhếch miệng, trợn nhìn đám người một chút, giống như có chút khinh bỉ. Đám người lúc này nơi nào có tâm tình cùng Tao Gà chấp nhặt. Tất cả đều giả bộ làm như không thấy được Tao Gà cái ánh mắt này một dạng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nếu tạm thời không có nguy hiểm, vậy trước tiên mặc kệ, tìm tới những người khác lại nói. Nói không chừng trong này có cơ duyên gì tạo hóa đâu. Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh mười mấy người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Loại cơ duyên này tạo hóa, cũng phải có mệnh cầm mới được a. Vừa rồi cái kia nhảy vào thâm uyên ra hỏa, tiếng kêu thảm thiết còn rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không muốn đột nhiên có một ngày chính mình cũng thay đổi thành như thế. Chỉ là đám người tốt xấu đều là hóa thần kỳ tu sĩ, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng sẽ không bởi vì một điểm nguy hiểm liền cam chịu. Hơi chút chỉnh đốn một phen, liền bắt đầu nghĩ đến chung quanh thăm dò. Càng là thăm dò, đám người càng là cảm thấy chấn kinh. Nơi này rất cổ quái, lộ ra một luồng để cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Ngoại trừ loại kia như có như không hoang khí bên ngoài, nơi này không có người bất luận cái gì khí tức. Nói cách khác, nếu như đám người muốn hiểu rõ nơi này đến cùng là dạng gì một nơi, nhất định phải tiến vào trong vực sâu. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ là ở chỗ này truyền lên vạn năm, cũng vô pháp làm rõ ràng tình huống nơi này. Dương Chân ngược lại là không nóng nảy. Dù sao hắn tiếp xuống cũng không có chuyện trọng yếu gì làm. Chỉ cần nơi này không chết người, cái kia liền không có vấn đề gì. Đến mức ăn, Dương Chân cũng tốt, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt cũng tốt, đều tu luyện vô danh tâm pháp, có thể tạm thời tích cốc, cũng là không thành vấn đề. Nói thật Dương Chân đối với nơi này còn rất là hiếu kỳ. Không nói trước không hiểu thấu từ thất âm thất dương chi địa đi tới như vậy ảm đạm âm trầm một chỗ. Chính là cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy hoang khí. Liền để Dương Chân rất có hứng thú. Đi tới, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngừng lại, tìm được. Dương Chân tìm tới cái kia cỗ hoang khí rồi. Tại Dương Chân thể nội, có một tia rất yếu ớt khí tức. Nếu không phải Dương Chân một mực tại không sợ người khác làm phiền một lần tìm kiếm lời nói, căn bản là không thể nhận ra cảm thấy cỗ khí tức này. Đây là một luồng khí tức cực kỳ nhỏ yếu, so sợi tóc còn nhỏ hơn tới 10 vạn lần tả hữu. Nhưng chính là như vậy, một cái cầm kính hiển vi đều không nhất định có thể tìm tới khí tức. Lại lộ ra một luồng nhường Dương Chân đều dùng mình khí tức. Đó là khí tức tử vong, nhưng lại không giống với tử vong. Hoang khí những nơi đi qua, Dương Chân sinh cơ trở nên dị thường chậm chạp. Nhược quả hoang khí quá nhiều lời nói, nói không chừng sẽ nhường Dương Chân toàn bộ cơ năng thân thể của con người trong nháy mắt giảm xuống hơn vạn lần. Đây không phải là tử vong, mà là biến thành một chủng loại giống như cái xác không hồn bình thường tồn tại. Dương Chân không biết cái này một tia hoang khí sẽ không ảnh hưởng thần trí. Chỉ là luận này nhường thân thể cơ năng trong nháy mắt liền có thể giảm xuống hơn vạn lần hiệu quả. Cũng làm cho Dương Chân có một loại muốn xúc động mà chửi thề rồi. Nhất định phải thanh trừ cái này một tia khí tức. Rất hiển nhiên, cỗ này hoang khí không hề giống tao gà nói như vậy. Không thanh trừ cũng không có việc gì. Trong chốc lát này, Dương Chân thể nội liền đã có mấy cái tế bào hạt bị hoang hóa, trở nên chậm lụt, nhưng Dương Chân quyết nghị nhất định phải thanh trừ. Nguyên nhân là loại này bị hoang hóa tế bào hạt là sẽ không bị thân thể phát giác, càng là sẽ không bị chủ động thanh lý đi ra. Nói cách khác, nếu như Dương Chân bỏ mặc cỗ này hoang khí mặc kệ lời nói, một ngày nào đó, cỗ này hoang khí sẽ đem thân thể của hắn tất cả đều hoang hóa. Cũng may có cái này một tia hoang khí bên ngoài, liền không còn có mặt khác hoang khí tiến vào thân thể. Nếu như nhiều một ít cái đồ chơi này, Dương Chân tuy là có thiên đại năng lực, chỉ sợ cũng không cách nào đi ra cái địa phương quỷ quái này. Nhìn thấy Dương Chân dừng lại, tất cả mọi người là giật mình, một mặt trần trờ nhìn xem Dương Chân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cùng nhau ngậm miệng lại. Dương Chân mặc dù dừng lại, thế nhưng là hiển nhiên ở bên trong xem, loại tình huống này, không có người sẽ đi quấy rầy hắn, nói không chừng Dương Chân liền có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Càng nói không chừng thứ phát hiện này có thể cứu được tính mạng của bọn hắn. Trên thực tế đám người làm sao biết, Dương Chân hiện tại cũng có một loại vô kế khả thi cảm giác. Vô luận là cái gì lực lượng, tinh thần tài khí cũng tốt, chân nguyên cũng được, bao quát bạn sinh thiên hỏa cùng cửu tự chân ngôn, đều không có biện pháp dung chuyển cái này một tia hoang khí. Cái đồ chơi này ngoan cố trình độ vượt xa Dương Chân tưởng tượng, mãi cho đến Dương Chân trong lúc vô tình đem thần thức không gian cái kia một tia đặc thù khí tức phóng xuất ra, cái kia cỗ hoang khí lập tức như là núi tuyết hòa tan bình thường, chậm rãi hòa tan tiến Dương Chân thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Dương Chân toàn thân chấn động, quả nhiên có quan hệ. Cái này hoang khí cùng thất âm thất dương chi địa quả nhiên có quan hệ rất lớn. Dương Chân cuối cùng thả ra đặc thù khí tức, không phải bất kỳ lực lượng nào, đang là lần đầu tiên ở trong cửu giới linh lung tháp gặp được. Lần này lại tại thất âm thất dương chi địa gặp phải cái kia một tia đặc thù khí tức. Dương Chân không biết đây là vật gì, như cái nòng nọc nhỏ một dạng, 10 phần ôn hòa, còn có chút nghịch ngợm cảm giác, bị Dương Chân luyện hóa từng tia tại thần thức không gian sau đó liền ẩn núp hạ xuống. Nếu như không phải gặp thúc thủ vô sách hoang khí, Dương Chân đều suýt nữa quên mất loại này khí tức thần bí. Từ âm dương nhị khí sở sinh, liền thánh cảnh cường giả đều 10 phần coi trọng khí tức. Quả nhiên không tầm thường, liền hoang khí đều có thể băng phong tan rã, tựa như là khắc tinh một dạng. Dương Chân lập tức có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai cảm giác. Chỉ là Dương Chân còn chưa kịp hào hào cảm thụ loại cảm giác này, liền toàn thân chấn động, thần sắc cổ quái nhìn xem cột sống bên trên cái kia thêm ra tới một tia hoang khí. Cái này một tia hoang khí, so vừa rồi cái kia từng tia còn muốn lớn mạnh một chút. Mà lại Dương Chân có thể cảm giác được, một khi trong cơ thể hắn không còn có hoang khí, không khí chung quanh bên trong liền sẽ có nhiều vô số kể hoang khí hướng về trong cơ thể hắn tuôn ra mà tới, loại này hoang khí không cách nào bị người phát giác được. Chỉ cần có một tia dù là lại nhỏ bé hoang khí tiến vào thân thể, mặt khác hoang khí liền sẽ dừng lại, không tiếp tục áp sát, tựa như là một núi không thể chứa hai hồ bình thường. Dương Chân thử nghiệm buông ra thân thể tất cả bản thân bảo hộ cơ chế, lại như cũ không có tia thứ hai hoang khí tiến đến. Cái này mẹ nó ngược lại là có chút ý tứ rồi. Hoang khí lại có quy tắc của mình. Quỷ đồ vật, quy củ còn không ít. Ngay tại Dương Chân vừa mới mở to mắt, muốn đem phát hiện của mình nói cho đám người thời điểm, cách đó không xa một ngọn núi đá đằng sau, bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh hô cùng gào thảm thanh âm. Trong đó không thiếu nữ tử, nhường Dương Chân tâm thần run lên, thả người cướp động ở giữa, cũng không để ý bên trên cái gì chân nguyên trôi qua. Cả người phảng phất giống như một đầu báo đen bình thường, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.